Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 15, tôi không thích ăn một mình. Góc truyện audio.com. Edit, eng trước khi kết thúc công việc. Ngô An Toàn đã báo cáo về những gì đã xảy ra ở phim trường ngày hôm đó với Giang Tấn. Sau khi hắn nghe được tin đó, liền đẩy bữa tiệc mà trở về nhà. Lúc ở trên y đường nhận được điện thoại của trợ lý. Tâm phiền ý loạn nên đã ở trong xe hút vài điếu thuốc rồi mới trở về. Quanh người nồng nặc mùi thuốc lá. Hứa Tiếu Vi không khỏi nhíu mày. Hơi ngẩng đầu nhìn Giang Tấn cách cô chưa đầy một cánh tay. Nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Giang Tấn nhướng mày nhìn cô. Đụng phải đôi đồng tử trong veo như sao của cô. Cô giống như một con thỏ sợ hãi. Mở to mắt nhìn hắn. Giang Tấn thấy lửa giận trong lòng như bị dịu đi. Hắn vươn một bàn tay ra nâng cầm cô lên. Lạnh giọng nói. Tôi cho em cơ hội đánh bài lớn. Tại sao không? Tôi cho em cơ hội tái sinh. Cũng không phải làm cho em sống lại một cách tạm bợ. Hứa Tiếu Vi cái người từng kiêu ngạo không ai bì nổi đã đi đâu vậy? Hà! Mỗi lời hắn nói như tấn công mạnh mẽ vào nội tâm của Hứa Tiếu Vi. Rất nặng nề, Hứa Tiểu Vi cũng nghe thấy trong lời nói của hắn có chút mỉa mai. Nhưng lúc này cô cũng không muốn giải thích gì nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi đang cài của hắn rồi nói. Đánh bài lớn và buông bỏ cảm xúc là hai chuyện khác nhau. Kịch bản được sắp xếp như thế này, tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng tôi chỉ cần nỗ lực làm việc. Những người tài năng trong đoàn phim sẽ không còn nhìn tôi bằng những ánh mắt thành kiến. Hơn nữa, tôi là nghệ sĩ mà anh ký hợp đồng. Tôi cũng không thể làm anh mất mặt được. Tôi sẽ dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho anh thấy lựa chọn của anh không có sai. Lê Quả lần trước nhanh mồm nhanh miệng, đem việc các giám đốc trong công ty phản đối gay gắt việc Giang Tấn ký hợp đồng với Hứa Tiếu Vi nói ra. Hứa Tiếu Vi cảm thấy rằng mỗi lời nói hay hành động của cô đều đại diện cho Giang Tấn. Nếu hắn đã vì cô mà cùng các giám đốc đối nghịch, cô cũng tuyệt đối không thể để Giang Tấn mất thể diện. Giang Tấn nghe xong liền bật cười. Không đợi Hứa Tiếu Vi phản ứng với nụ cười bất ngờ của hắn. Hắn đã buông cô ra và ngồi sang một bên. Em đang suy nghĩ cho tôi. Nghe vậy Hứa Tiếu Vi bất giác nhớ đến những gì Giang Tấn đã nói. Nếu trên y mặt tôi có bất kỳ dấu vết nào không nên có, tôi sẽ bắt họ phải trả một cái giá đau đớn hơn. Cô nhìn thấy Giang Tấn còn chưa đi sâu vào chủ đề này. Cô nghĩ anh đã quên, nghĩ muốn tìm chủ đề khác. Anh hút thuốc, Giang Tấn đang định cầm hộp thuốc liền dừng lại một chút. Sau đó liếc nhìn Hứa Tiếu Vi, lấy tay từ trong túi quần ra, đứng dậy rót nước, dì Vương nói cô không chịu ăn sáng. Sao lại như thế này? Hứa Tiếu Vi cầm lấy túi đá đã tan từ chê y ghế sofa đến chê y bàn đựng cà phê. Tôi không ăn vào, Giang Tấn bước lại, trong tay không chỉ có thêm một ly nước mà còn có thêm một túi đá. Khi ngồi xuống, hắn đặt túi đá lên khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Tiếu Vi. Sức lực hơi mạnh, không cho phép cô phản kháng. Thấy Hứa Tiếu Vi lại một lần nữa hạ tay xuống. Hắn lại gần cô, hỏi như, hả? Hiển nhiên là không tin câu trả lời cô vừa đưa ra. Hứa Tiếu Vi lần đầu tiên nhìn gần hắn như vậy. Chú ý một chút đã bị vết thương chê y khóe mắt của Giang Tấn thu hút. Đôi mắt cô run lên, vội nuốt nước bọt, cố gắng lấy túi đá từ hắn. Tôi không thích ăn một mình, an an tĩnh tĩnh không có một chút hương vị của gia đình. Hương vị gia đình, Giang Tấn nói thầm bốn chữ này trong lòng mấy lần, khóe môi hé ra nụ cười. Sau đó đưa túi đá cho cô rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu. Ngẩng đầu uống cạn nước trong ly rồi lên lầu. Hứa Tiếu Vi nghe tiếng bước chân đi được vài bước lại dừng lại. Giọng nói trầm thấp của Giang Tấn vang lên trong không khí im lặng. Đúng rồi, cuối tuần sẽ có buổi khiêu vũ mặt nạ. Em chuẩn bị đi, Hứa Tiếu Vi. Với ai đi? Tôi. Bằng không em nghĩ tới ai? Choanh. Giang Tấn quay lại nhìn cô. Ánh mắt như chạm phải túi nước đá che kín. Tôi không đùa với em về việc chấm dứt hợp đồng khi em bị cảm lạnh. Tôi muốn cho em một tuần để trả giá cho những vết thương trên y mặt em. Nhưng tôi đổi ý rồi. Trong vòng 3 ngày em cần phải làm cho những vết thương biến mất. Nếu không, Giang Tấn chưa nói hết lời. Sau vài giây im lặng cũng không nói nữa mà quay đầu lại lên lầu. Sau khi Giang Tấn rời đi, Hứa Tiếu Vi mới dám hít một hơi. Giọng điệu cùng ánh mắt của hắn có thể so sánh với túi đá trong tay cô. Lạnh đến thấu xương, đêm đó khi trở về phòng, Hứa Tiếu Vi nhanh chóng lên mạng tìm phương pháp làm như thế nào trong vòng 3 ngày đem vết thương trên y mặt nhanh chóng biến mất. Có nhiều phương pháp như dùng khoai tây, dừa chuột, đá viên, miễn là có thể làm được. Cô đều viết ra một cuốn sổ nhỏ và đợi ngày hôm sau hỏi dì Vương xem có ích hay không khi thực hiện. Trong một khoảng thời gian ngắn, sự chú ý của Hứa Tiếu Vi chuyển từ tìm kiếm phương pháp sang tin tức của Giang Tấn. Việc Giang Ảnh Đế thoát ly khỏi ngành giải trí 6 năm trước, cô đã cố gắng tìm kiếm trên Baidu, Weibo về những gì xảy ra trong quá khứ. Nhưng lại không tìm được lý do vì sao Giang Tấn năm đó đang nổi tiếng như vậy lại quyết định rời khỏi ngành giả trí khiến dư luận xôn xao. Sau gần 3 giờ tìm kiếm, Hứa Tiếu Vi chỉ thu hoạch được một vài tin tức. Trong phần thảo luận về chủ đề, có thể dịch là topic, gừng chờ người trở về vào ngày N1. Những bình luận hot đầu tiên đã được cư dân mạng đoán ra dựa trên những gì mà mình biết được. Gừng, có thể coi là tên fandom của Giang Tấn. Có người nói Giang Tấn là bởi vì đắc tội công ty nên bị phong sát. Có người nói Giang Tấn bởi vì muốn chăm lo cho gia đình nên mới lưu về ở ẩn. Có người nói Giang Tấn là bởi vì muốn kết hôn với người ở ngoài vòng giải trí nên muốn lui về ở ẩn để bảo vệ vợ con. Hứa Tiếu Vi, có người nói Giang Tấn bị người ngoài hành tinh bắt đi. Cũng có người nói Giang Tấn thật sự có con. Cuối cùng thì thấy mọi chuyện càng ngày càng nực cười. Hứa Tiếu Vi cảm thấy mình không thể phát hiện ra điều gì. Chỉ đơn giản là đóng máy tính vào rồi lên giường ngủ. Hôm sau, Hứa Tiếu Vi thức dậy sớm như thường lệ. Cô nhận được tin Ngô An Toàn nói với cô rằng cảnh hôm nay quay nam nữ chính. Không có cô, nên cô được nghỉ ngơi một ngày ở nhà. Hứa Tiếu Vi đọc xong liền ném điện thoại di động xuống và muốn ngủ tiếp. Nhưng đã quá thời gian của đồng hồ sinh học nghiêm trọng nên mới phải thức giấc. Dù sao cô cũng không ngủ được. Chờ Hứa Tiếu Vi không nhanh không chậm trang điểm. Rửa mặt xong xuôi mới xuống lầu. Cứ nhiên ở phòng khách thấy một người không nên có vào lúc này xuất hiện. Vương dì đem cháo đặt ở trên y bàn cơm. Thấy Hứa Tiếu Vi xuống dưới. Tiếp đón cô đi qua. Tiểu Vi, tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Giang Tấn đang gõ bàn phím. Giống như đang ở nơi làm việc. Hứa Tiếu Vi lợi dụng khoảng cách khi chưa đến gần hắn mà quay sang hỏi dì Vương. Hôm nay Giang Tấn không phải đi làm sao? Không, không đúng, hôm nay không phải là cuối tuần mà. Hơn nữa không phải hắn không ăn cơm sáng ở nhà sao? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Hứa Tiếu Vi, dì Vương lập tức chỉ cười cười. Nói nếu có gì thắc mắc thì có thể trực tiếp hỏi tiên sinh. Trong bữa sáng, Hứa Tiếu Vi chuẩn bị công tác tổ chức và vài vấn đề. Cô mải uống cháo kê, mà không để ý đến ánh mắt nóng rực chê y đầu mình. Kết quả là sau bữa sáng, ngoài việc Giang Tấn đột nhiên hỏi cô có nhảy được hay không. Sau đó hai người liền không có lời nào khác. Hứa Tiếu Vi cho rằng hôm nay chỉ là hắn không có việc gì nên mới ăn ở nhà. Rồi cô cũng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Cho đến 3 ngày sau. Giang Tấn mỗi ngày đều ăn sáng ở nhà. Một ngày nọ Hứa Tiếu Vi tình cờ nghe thấy trợ lý gọi cho Giang Tấn. Nói rằng công ty có cuộc họp khẩn cấp. Giang Tấn trả lời xong vẫn không nhanh không chậm ăn hết bữa sáng rồi mới lái xe rời đi. Hứa Tiếu Vi thật sự không chịu nổi nghi hoặc, liền tìm dì Vương để hỏi. Vương dì thấy cô vừa làm nũng lại có một khuôn mặt di ong bức thiết muốn được biết đáp án. Lúc này mới không nhịn được nói ra sự thật. Tiên sinh biết người không thích ăn cơm một mình. Mới cùng tôi nói về sau sớm muộn gì đồ ăn đều làm hai phần. Hắn trở về bồi người ăn. Chấm, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật Giang đại gia đối với bảo bối nhỏ là thuộc về yên lặng trả giá. Cũng không biết lúc nào bảo bối nhỏ mới có thể biết được tâm ý của hắn. Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay. Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ và comment để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm chuyện nhé. Chấm, eng eng, cách chương.